Chương 209 Phụ tử. Quang Huy chi thành phủ thành chủ. Thành chủ đại nhân, chúng ta có tin từ người thần bí, hình như là cho ngày đấy. Một người thị vệ chạy vào, khom khom người nói ra. Diệp Tông dùng linh hồn lực kiểm tra một chút, xác nhận thư tín bên trong không có vấn đề gì. Mở thư ra, chữ viết rõ ràng đập vào mắt Diệp Tông, trong đôi mắt đột lóe lên một đạo hàn quang, bởi vì chữ viết này là của Diệp Hàn. Phụ thân đại nhân, ngế sau khi chia ly Quang Huy chi thành, suy đi nghĩ lại ngày đêm khó ngủ, kỳ thật từ trước đến giờ thời điểm bắt đầu trở lại Quang Huy chi thành, ta đã biết mình không còn cách nào đạt được chức thành chủ. Trong khi lịch luyện, sư phó vì bảo hộ ta sinh tử không biết, hắn là người duy nhất trong Phong Tuyết thế gia nguyện ý ủng hộ ta. Không có hắn che chở, coi như là ngươi nghĩ đem chức thành chủ truyền cho ta cũng không có tác dụng. Ta không cam lòng. Tuy rằng nghĩa phụ đối với ta không tệ, nhưng mà ta không có lựa chọn khác. Vì đạt được Tử Vân, cho dù ta hủy diệt toàn bộ Quang Huy chi thành cũng không tiếc. Bởi vì tại ngươi đem ta đến đưa thành phủ thành chủ, ngay một khắc gặp làng liền xác định kiếp này muốn lấy làng làm vợ. Tuy rằng ta thất bại, nhưng mà sau khi gia nhập Hắc Ám Công hội, ta lại phát hiện ra một thế giới mới. Nơi đó chính là Minh Vực. Nguyên lai nơi đây thế lực cường đại nhất không phải Hắc Ám Công hội. Hắc Ám Công hội yêu chủ cũng bất quá chỉ như vậy mà thôi. Nơi đây có rất nhiều thế gia đều được cấp bậc thần giả. Nghĩa phụ biết cái cấp bậc thần giả là gì không? Đó là nắm trong tay vô cùng pháp tắc chi lực truyền kỳ đỉnh phong cường giả, gần với thần linh bình thường tồn tại. Rồi đến khi ta được Vu Quỷ thế gia trọng dụng, Vu Quỷ thế gia tỏ vẻ đối với Quang Huy chi thành cảm thấy hứng thú. Nếu là nghĩa phụ nguyện ý mang theo toàn bộ Quang Huy chi thành đến đầu hàng, nhất định có thể thành thân tín của Vu Quỷ thế gia. Một cách Quang Huy chi thành nho nhỏ có gì đáng tiếc đâu. Đến lúc đó nói không chừng nghĩa phụ có thể tiến đến cấp bậc lĩnh vực của thần. Nếu như nghĩa phụ không đồng ý, như vậy Vu Quỷ thế gia sẽ điều động các cường giả đến hàng phục Quang Huy chi thành. Đến lúc đó Quang Huy chi thành sợ rằng một ngọn cỏ cũng không còn. Thỉnh nghĩa phụ nghĩ lại. Chứng kiến phong thư này, Diệp Tông một trưởng vỗ vào mặt bàn, cánh tay gân xanh nổi lên, hai mắt huyết hồng. Bị chính người mình coi trọng tín nhiệm phản bội, tư vị này làm sao mà không có chịu cho được. Giống như là bị người trong lòng hung hăng mà đâm một sao. Hắn thật không nghĩ tới Diệp Hàn này lại tàn ác đến vậy. Dùng tài trí thông minh của Diệp Tông, có thể nào không nhìn ra Vu Quỷ thế gia này chỉ sợ là do Diệp Hàn đưa tới. Diệp Hàn, hắn so với Hắc Ám Công hội một lòng muốn độc chiếm lấy Quang Huy chi thành còn muốn ác độc hơn. Nghĩ đến Quang Huy chi thành sắp gặp phải nguy cơ to lớn, Diệp Tông tim như bị đao cắt. Đều là do hắn nhận thức người không tốt mà tạo thành. Ban đầu hắn chỉ cho rằng Diệp Hàn chỉ là tâm cơ thâm trầm mà thôi, không ngờ tới hắn lại có ý đồ phản bội Quang Huy chi thành. Không biết Nhiếp Ly tiểu tử này đã đi nơi nào. Diệp Tông chợt phát hiện, từ sau khi Nhiếp Ly rời đi, hắn thậm chí ngay cả một cái thương thảo đối sách cũng không có. Tại thời điểm Nhiếp Ly rời đi, Diệp Tông quả thực hận không thể đem Nhiếp Ly đánh cho một trận. Nhưng sau khi Nhiếp Ly đi một đoạn thời gian, Diệp Tông không khỏi có chút nhớ nhung. Diệp Tông thân là thành chủ, coi như là đám người thân nhất Diệp Tu đối với hắn cũng chỉ một mực cung kính. Vì vậy luôn có một điểm khoảng cách. Duy chỉ có Nhiếp Ly chưa bao giờ đem thân phận thành chủ hắn để vào mắt. Tuy rằng thường xuyên đối nghịch, nhưng ngược lại lại làm cho hắn cảm thấy vài phần thân thiết. Diệp Tông, một tiếng thấp trầm truyền đến, nghe âm thanh có phần uy nghiêm. Diệp Tông nhãn tình sáng lên, hắn ngửa đầu nhìn cửa đại sảnh đối diện. Khuôn mặt kia tuy già lua nhưng thân ảnh lại to lớn cao ngạo. Hắn mừng rỡ nghênh đón, phụ thân, người đã trở về. Diệp Tông cung kính xoay người, hắn đang không có kế sách gì. Diệp Mặc trở về làm cho hắn vài phần nhẹ nhõm. Ân, ta cùng cháu rể đồng thời trở về đây. Diệp Mặc nhẹ giọng gật đầu nói ra. Cháu rể nào? Diệp Tông trên mặt hiện ra thần sắc quái dị, đã thấy từ sau lưng Diệp Mặc đi ra, đối với Diệp Tông cười nói, nhạc phụ đại nhân, đã lâu không gặp. Người lọ chính là Nhiếp Ly. Không khí của Quang Huy chi thành so với cái lời chết tiệt Minh Vực kia thực sự tốt hơn rất nhiều, khiến cho người ta không khỏi có chút say mê. Chứng kiến Nhiếp Ly, sắc mặt Diệp Tông lại tức đen lại, trầm giọng nói, ngươi tên tiểu tử thúi lành dám nói với phụ thân ta những thứ đó. Biểu lộ của Diệp Tông có thể dọa người khác, lại không dọa được Nhiếp Ly. Nhiếp Ly nhún nhún vai. Cái gì mà những thứ đó? Diệp Tông hầu không thể tưởng tượng Nhiếp Ly tại trước mặt Diệp Mặc có lời ngon tiếng ngọt như thế nào. Nói không chừng Diệp Mặc đã bị Nhiếp Ly cho vào chồng rồi. Diệp Tông sắc mặt nghiêm nghị, đang muốn răn dạy Nhiếp Ly, đã thấy Diệp Mặc quát to một tiếng, trầm giọng nói: Diệp Tông, gia hỏa tài năng vạn sự hưng, đối đãi người nhà còn ngày lấy cái bộ mặt đó còn nói chuyện. Cái khí thế uy nghiêm của Diệp Mặc kia khiến cho Diệp Tông lập tức sợ tới mức nội tâm khẽ run. Dù sao Diệp Tông từ nhỏ đã lớn nên rất sợ Diệp Mặc, dù trở thành truyền kỳ cường giả, cái loại kính sợ sâu trong xương tủy vẫn không cách nào sửa đổi. Vâng phụ thân. Diệp Tông cũng không dám cùng Diệp Mặc già mồm, vội vàng đáp cung kính đứng một bên. Nhiếp Ly chợt phát hiện thế gian này quả nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn, coi như là đứng đầu một thành, Diệp Tông vẫn rất chi là sợ Diệp Mặc. Về sau tại thời điểm đối phó Diệp Tông liền có lúi dựa. Thấy bộ dáng Diệp Tông nơm nớp lo sợ, Diệp Mặc ho vài tiếng nói: Ta đối với việc người chọn cháu rể phi thường hài lòng, thiên phú chắc tuyệt, thông minh hơn người. Tuy rằng Thiên Ngân Thế Gia chỉ là một cái quý tộc thế gia, nhưng phong quyết thế gia ta không quan tâm đến ý kiến của các thế tộc. Huống chi cháu rể còn dạy ta làm như thế nào lĩnh ngộ ra tu luyện pháp tắc chi lực. Diệp Mặc nhìn thoáng qua Nhiếp Ly, hắn đối với Nhiếp Ly phi thường tán thưởng. Diệp Tông há to miệng muốn nói điều gì, cuối cùng chán nản gật đầu: Vâng. Cũng không biết Nhiếp Ly cho Diệp Mặc ăn bùa mê thuốc lú gì mà làm cho Diệp Mặc đối với Nhiếp Ly ưu ái như thế. Dù sao như vậy hắn chỉ là vô lực xoay chuyển trời đất. Về phần pháp tắc chi lực, Diệp Tông thật ra là biết một chút, nhưng đối với Nhiếp Ly như thế nào giúp Diệp Mặc lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, Diệp Tông cũng có chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ Nhiếp Ly nhỏ như vậy liền bắt đầu tu luyện pháp tắc chi lực sao? Gấp lại cũng phải, nếu không phải tu luyện pháp tắc chi lực thì tu vị Nhiếp Ly như thế nào tăng nhanh như vậy? Diệp Tông không biết là cách thức tăng tu vị của Nhiếp Ly cùng pháp tắc chi lực ngược lại không có quan hệ gì. Diệp Mặc nhìn Diệp Tông hừ một tiếng nói: Từ nhỏ ta liền đối với ngươi phi thường không hài lòng, tuy rằng thiên phú tu luyện xác thực chắc tuyệt, nhưng mà làm việc không kỹ càng, đối nhân xử thế không có chỗ thỏa đáng. Chuyện của Diệp Hàn lần này là ngươi nhìn không rõ, ngươi đã biết sai chưa? Hài nhi sai rồi. Diệp Tông trên mặt nóng rát, thân là thành chủ lại ngay trước mặt Nhiếp Ly bị giáo huấn, thể hiện thể diện ở đâu? Ta trước kia vốn không ưa thích Diệp Hàn, ngươi lại không nghe, lại còn muốn đưa hắn lên làm thành chủ. Hiện tại đã xứng chưa? Đã thỏa mãn chưa? May mà Diệp Hàn còn không trở thành thành chủ, đợi khi loại người này thành thành chủ vậy xảy ra chuyện gì? Diệp Mặc hừ một tiếng: Hôm nay Diệp Hàn đem tin tức Quang Huy Chi Thành bán cho Vu Quỷ Thế Gia. Nếu như vẻn vẹn một cái Vu Quỷ Thế Gia, chúng ta còn có thể quần nhau. Nếu như các thế gia khác tại Minh Vực đều đến thì sao? Chúng ta phải ngăn cản như thế nào? Diệp Mặc lộ khí xung thiên, Diệp Tông dám cãm lại sao? Nhiếp Ly tuy rằng một tiểu hai tử, nhưng đã vì Quang Huy Chi Thành mà tận tâm tận lực, thái độ của người lại ác liệt như thế, nhớ hù chết đứa bé này thì phải thế nào? Đối với cái tên Diệp Hàn phản nghịch kia, sao lại tín nhiệm hơn? Thật sự là buồn cười. Diệp Mặc càng nói cả hăng say, dứt khoát trực tiếp mắng. Diệp Tông trong nội tâm thật phiền muộn. Hắn mặc dù đối với Nhiếp Ly nhìn như là thật sự dữ tợn, nhưng đâu phải là thật. Nhiếp Ly tiểu tử này làm sao mà bị hù dọa đến như vậy? Hắn không có ngồi lên đầu mình thì mình đã cảm ơn trời đất. Hơn nữa hắn một mực bị Nhiếp Ly đùa nghịch cho xoay mòng mòng, trong nội tâm thực sự là biệt khuất. Bất quá hắn nào dám cùng với lão gia tử tranh luận. Diệp Mặc ra ra, người đừng nóng giận, thành chủ đại nhân tính tình vẫn luôn như vậy, ta tập cũng quen. Nhiếp Ly an ủi Diệp Mặc nói, giả bộ như không trông thấy bộ dạng Diệp Tông dựng dầu trừng mắt. Ngươi coi đi, coi đi, nó tuy nhỏ tuổi nhưng rất biết nghe lời. Hai tử 13-14 tuổi như vậy so với ngươi hiểu biết hơn nhiều. Diệp Mặc phất tay áo hừ một tiếng, trở về hảo hảo mà coi lại lỗi lầm. Mặt khác, chuyện hôn nhân của Nhiếp Ly cùng Vân Nhi cứ quyết định như vậy đi, đợi sự tình Vu Quỷ Thế Gia qua đi, ngươi liền tìm Thiên Ngân Thế Gia gia chủ thương lượng một chút về hôn kỳ. Diệp Tông trong nội tâm đang kịch liệt kêu khổ, tranh thủ thời gian nói ra: chúng ta Phong Tuyết Thế Gia chủ động tìm Thiên Ngân Thế Gia, có hay không là có chút bất ổn. Như thế nào cũng phải để cho Thiên Ngân Thế Gia đến cầu hôn chứ, nếu không lại để cho Vân Nhi quyết định ra sao. Hơn nữa tuổi của Vân Nhi có hay không vẫn còn chút hơi nhỏ. Thế tục trì kiến, Diệp Mặc vùng ống tay áo lên, hừ một tiếng nói: nhiều thế gia như vậy, cô lương nhà ai mà không phải ở cái tuổi tử tuổi này xuất giá, ở cùng tiểu tử Hồ Duyên Hùng kia nên bị lây nhiễm rồi sao? Ngươi còn muốn đem Vân Nhi biến thành một cái Hồ Duyên Lan nhược thứ hai, không cả đi được hay sao? Diệp Tông sắc mặt quái dị, Nhiếp Ly cũng là lín cười, khó trách Hồ Duyên Lan nhược vẫn như lang như hổ đuổi lấy chính mình, nguyên lai bởi vì không cả đi được. Nếu như Hồ Duyên Lan nhược nghe Diệp Mặc nói, không biết sẽ sinh phản ứng gì. Diệp Tử Vân làm sao có thể không gả đi được, chỉ cần Diệp Tông thả ra tin tức, bao nhiêu thế gia sẽ đem đến cửa phủ thành chủ dẫm lát. Vâng, Diệp Tông cung kính nói, hắn nguyên bản là muốn đè ép Nhiếp Ly một chút, ít nhất cũng phải chứng kiến cho Nhiếp Ly thành thật một chút. Kết quả lão đầu tử vừa đến, hắn đột nhiên phát hiện mình mới yếu thế một phương, Diệp Mặc đã đồng ý về việc hôn sự này, ai còn dám phản đối. Diệp Mặc ra ra, sự tình cầu hôn đương nhiên phải để Thiên Ngân Thế Gia chúng con làm. Đợi sự tình lần này thoáng qua, con sẽ cùng tổng trưởng và cha mẹ tới cầu hôn. Nhiếp Ly tranh thủ thời gian thành khẩn nói. Nghe Nhiếp Ly nói, Diệp Mặc vuốt râu gật đầu. Hảo, về phần sính lễ cứ tùy ý đi, phủ thành chủ cũng không thiếu những thứ này. Diệp Mặc nhìn lướt qua Diệp Tông, tại trước mặt lão gia tử, Diệp Tông đâu dám nói lời nào. Chuyện Vô Quỷ Thế Gia lần này nhất định phải mau chóng nghĩ ra đối sách. Ta đi xem trước Vân Nhi một chút. Chứng kiến Diệp Tông cung kính bộ dáng như đã hiểu ý hắn, Diệp Mặc cũng không hứng thú giáo huấn Diệp Tông. Lâu như vậy không có trở về, hắn trước hết muốn xem tôn lữ bảo bối của mình một chút, sau đó lập tức bế quan tu luyện. Nhiếp Ly, người ở lại đây, ta có chuyện tìm ngươi thương lượng. Diệp Tông nhìn sang Nhiếp Ly, chứng kiến Diệp Tông trong mắt tràn đầy căm giận, Nhiếp Ly trong nội tâm có chút hoảng sợ nói: ta rất lâu không có trở về, trước tiên cũng muốn đi xem Tử Vân làng ấy ra sao. Diệp Mặc suy nghĩ một chút: Nhiếp Ly, ở lại đi, nếu Diệp Tông dám đối với người như cũ, mới cứ tới đấy nói cho Gia Gia, Gia Gia sẽ giáo huấn. Chương 209, Lữ Thần tỷ tỷ. Vâng, Nhiếp Ly chỉ có thể nhẹ giọng gật đầu. Khi mà Diệp Mặc lão gia tử lên tiếng, hắn chỉ có thể ở lại mà thôi. Diệp Mặc đi rồi, chỉ còn lại Diệp Tông cùng Nhiếp Ly. Diệp Tông hừ một tiếng nói: tiểu tử ngươi rất uy phong a, hiện tại có chỗ dựa rồi, ta không thể giáo huấn ngươi đúng rồi không? Nhạc phụ đại nhân dạy rất đúng. Nhiếp Ly cười hì hì nói: Diệp Tông có thể hù người khác, nhưng làm sao có thể hù được mình? Bị Nhiếp Ly phản lại một câu, Diệp Tông thực buồn bực. Hắn đúng là không thể đem Nhiếp Ly ra dạy bảo, bèn trầm giọng nói: bỏ qua chuyện này đi, để gia chủ Thiên Ngân Thế Gia của ngươi đặt sính lễ đính hôn trước, đợi 16 tuổi mới lập gia đình. Nhưng mà nếu trước 16 tuổi ngươi dám sằng bậy, ta vẫn còn muốn chỉnh đốn ngươi. Giờ lão gia tử đã đồng ý rồi, Diệp Tông cũng chỉ có thể chấp nhận, chỉ có thể ở phương diện khác ước thúc Nhiếp Ly. Cái này là đương nhiên rồi, cái này cho dù là Diệp Tông không nói, Nhiếp Ly sẽ làm. Diệp Tông có chút bất đắc dĩ, hắn hiểu được uy hiếp của mình đối với Nhiếp Ly mà nói hoàn toàn không có chút hiệu lực, thế nhưng cũng chỉ có thể nói như vậy. Nhạc phụ đại nhân, người yên tâm đi, Nhiếp Ly cười cười đối với Diệp Tông nói. Đúng rồi, đoạn thời gian gần đây con lĩnh ngộ ra một ít bí quyết pháp tắc chi lực. Nhạc phụ đại nhân hiện tại đã đến cảnh giới truyền kỳ cấp bậc, có thể bắt đầu lĩnh ngộ pháp tắc chi lực rồi. Nhiếp Ly bắt đầu dùng tiền thay thế rồi. Được, Diệp Tông lên tiếng. Mỗi khi Nhiếp Ly cho hắn một điểm lợi ích thì hết lần này đến lần khác, những lợi ích này hắn đều không cách nào tự cự tuyệt. Những lợi ích xong, hắn cũng không tốt với Nhiếp Ly hơn chút nào. Diệp Tông biểu lộ hòa hoãn hơn một ít nói: Diệp Hàn vừa mới phái người đưa cho ta một phong thư, ngươi cũng xem một chút đi. Nhiếp Ly từ trong tay Diệp Tông tiếp nhận lá thư, trong đôi mắt xẹt một tia hàn quang nói: tên Diệp Hàn này thực sự là ăn cây táo xào cây sung, rõ ràng đem chúng ta bán cho Vô Quỷ Thế Gia rồi. Theo ta biết, Vô Quỷ Thế Gia có 3 tên cấp bậc thần cấp cường giả. Cái gọi là cấp thần cấp chính là nắm giữ một pháp tắc chi lực truyền kỳ đỉnh phong cường giả. Loại cao thủ này rất khó đối phó, tùy tiện tới một người thôi Quang Huy Chi Thành chúng ta sẽ gặp nạn. Chúng ta chỉ có thể nỗ lực dựa vào vạn ma yêu linh đại trận đối kháng. Diệp Tông suy nghĩ một chút nói, cấp bậc thần cấp cường giả thế nhưng so với yêu chủ còn cường đại hơn, coi như là phong tuyết linh thần không có cách nào đánh bại được. Quang Huy Chi Thành thực lực quá yếu, hôm nay bại lộ tại vô quỷ thế xa, phía dưới lang nha tương lai sợ phiền toái không ít. Nhấp Ly trầm ngâm một hồi lâu nói, từ minh vực thế giới đến đây ít nhất phải hơn 10 ngày, nếu thiên vân quân vạn mã tới tối thiểu phải hơn 1 tháng. Chúng ta tận lực kéo dài thời gian, mấy tháng sẽ trôi qua nhanh, nhưng không chừng có thể có cách đối phó với vô quỷ thế gia. Đợi người vô quỷ thế gia đến trước, kéo dài thời gian có thể kéo bao lâu thì kéo bấy lâu. Diệp Mặc đại nhân nhất định có thể trong một khoảng thời gian lĩnh ngộ pháp tắc chi lực đạt tới thần cấp, khi đó có thể cùng vô quỷ đối ra thế gia đối kháng. Mặt khác, chúng ta còn phải tận lực bảo tồn thực lực, để cho vô quỷ thế gia cảm thấy khó có năng lực nuốt trôi chúng ta. Bằng không mà nói, vạn nhất vô quỷ thế gia liên lạc với các thế gia khác cùng tiến tới đây, đến lúc đó là áp lực của chúng ta ngày càng lớn. Nhíp Ly suy nghĩ một chút, cũng may lần này chỉ vẹn vẹn có 10 cái truyền kỳ cấp, không có cấp bậc thần cấp cường giả tới đây. 10 cái truyền kỳ cấp hẳn là có thể dùng vạn ma yêu linh đại trận đối phó. Diệp Tông lông mày nhớn lên suy nghĩ một chút nói, truyền kỳ cấp bậc, thậm chí là thần cấp độ sức, thực lực mới là đạo lý. Nhưng cái sách này chỉ là kế hoãn binh, vô quỷ thế gia cao thủ nhất định sẽ liên tục không ngừng mà đến. Sau khi Nhiếp Ly nói cho Diệp Tông mấu chốt lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, Diệp Tông liền bế quan liều mạng dốc sức mà tu luyện. Tất cả mọi người trong nội tâm đều có một cảm giác gấp gáp mãnh liệt. Quang Huy Chi Thành tương lai muốn đối mặt, ngoại trừ vô quỷ thế gia, rất có thể còn có nhiều thế lực cường đại khác. Vô quỷ thế gia đợt thứ nhất liên quân tiến đến, ước chừng 10 ngày sau, Diệp Mặc đã đem thực lực đối phương tìm hiểu rõ ràng, tổng cộng hơn 10 vị truyền cấp cường giả. Nhưng không có thần cấp, cho nên Diệp Mặc phải nhanh chóng tu luyện tới cấp bậc thần cấp, như vậy mới có thể đối kháng vô quỷ thế gia. Nhiếp Ly cẩn thận, cân nhắc, thoáng qua thực lực phe mình. Cạnh mình có 5 truyền kỳ cấp, Vũ Diễm Lữ Thần, Đoạn Kiếm, là mình 3 người, cộng thêm Diệp Mặc, Diệp Tông 2 người, tổng cộng 7 truyền kỳ. Hơn nữa, vạn mai yêu linh đại trận miễn cưỡng có thể đối kháng với vô quỷ thế gia tiến quân. Bất quá vẫn chưa đủ, thiên đạo thần quyết tốc độ tu luyện quá chậm, Nhiếp Ly không thể không suy tư lên như thế nào mau chóng nâng cao thực lực bản thân. Trong lòng của hắn đột nhiên có ý niệm trong đầu, đúng rồi, yêu linh thôn phệ chi thuật. Nhiếp Ly nghĩ tới kiếp trước đã xem qua hạng nhất bí thuật. Cùng lúc sau khi cáo từ Diệp Tông, hướng Diệp Tử Vân biệt viện mà đi. Diệp Mặc trở về làm cho Diệp Tử Vân trong nội tâm rất vui mừng. Bất quá sau khi Diệp Mặc nói vài câu liền vội vàng đi tu luyện. Từ trong miệng Diệp Mặc, Diệp Tử Vân biết Nhiếp Ly đã trở về. Chia xa lâu như vậy, Diệp Tử Vân trong nội tâm mơ hồ có chút trong ngóng Nhiếp Ly đến. Bất quá làm kiềm chế, nhưng tim vẫn thình thịch đập loạn nhịp, vẫn như mọi ngày bình thường ở trong biệt viện tu luyện. Chẳng qua nội tâm không hiểu có chút bất định đứng lên, mấy lần tu luyện đều không thể tiến vào trạng thái vong ngã. Nhiếp Ly một cước đã bước vào trong biệt viện, chứng kiến Diệp Tử Vân đang thúc giục phong tuyết lữ hoàng. Trong miệng phong tuyết lữ hoàng đang ngậm một quả hạt châu, hạt châu kia đúng là vật lúc trước Nhiếp Ly cầm về từ hắc ngục, phong tuyết linh châu. Xem ra đã có phong tuyết linh châu, về sau tu vị Diệp Tử Vân sẽ tăng lên vô cùng nhanh. Diệp Tử Vân hơi nhắm mắt, gương mặt xinh đẹp hiện lên óng ánh ngọc trạch, tại hào quang băng tuyết chiếu rọi phía trước lộ ra vẻ cao quý thanh khiết. Tóc dài màu tím trên bên vai làm cho nàng vài phần khí chất lười biếng. Nàng mặc một thân váy tơ trắng, phác họa dáng người lung linh hấp dẫn, lộ ra thanh thuần động lòng người. Ánh sáng băng tuyết uyển chuyển lưu động, chiếu rọi toàn bộ biệt viện bình thường như là băng cung xinh đẹp. Nhiếp Ly trong nhất thời thấy được liền ngây người. Hắn cứ ngỡ như vậy mà suy nghĩ, lặng lặng yên tĩnh nhìn nàng, không có vì vậy mà nhéo nhác hỗn loạn, yên tĩnh tường hòa. Diệp Tử Vân cảm giác được cái gì, trong mắt giật giật, nhưng không có mở. Diệp Ly đi tới bên người Diệp Tử Vân. Hắn biết Diệp Tử Vân đã cảm thấy hắn, nhưng vẫn là nhắm mắt. Tâm tư thiếu nữ thật đáng yêu, làm cho Diệp Ly không khỏi cười một tiếng. Hồi lâu, Diệp Tử Vân thấy Diệp Ly lửa ngày không có động tĩnh, lúc này mới mở to mắt, chứng kiến Diệp Ly một mực như vậy nhìn mình, khuôn mặt hiện lên một vòng đỏ ửng, lại nhớ cái gì không khỏi u oán mà nói: đi ra ngoài lâu như vậy, thế giới bên ngoài rất đặc sắc à? Ân, rất đặc sắc. Diệp Ly cười cười nói: Diệp Ly, lần sau nếu ngươi đi ra ngoài một mình không mang theo ta, ta sẽ không để ý tới ngươi nữa. Diệp Tử Vân giận dỗi mà nói. Diệp Ly đi lâu như vậy, trong lòng của nàng không tự chủ có chút suy nghĩ miên man. Nàng cũng không hiểu chính mình vì sao lại vậy. Không nhìn thấy Diệp Ly, trong lòng của nàng liền có một cảm giác bất an không thể hiểu. Diệp Tử Vân có một loại lo lắng, đó chính là đột nhiên nếu một ngày Diệp Ly gặp chuyện nguy hiểm tính mạng rồi biến mất trong cuộc đời của nàng, cũng có khả năng có một ngày Diệp Ly không còn ưa thích chính mình, thì trong lòng của nàng không khỏi có chút lo được lo mất. Lần này rèn luyện quá nguy hiểm, lần sau nhất định mang theo nàng. Diệp Ly cười cười kéo Diệp Tử Vân nói: thời gian khẩn cấp, còn rất nhiều chuyện muốn làm, chúng ta gọi bọn Đỗ Trạch, Lục Phiêu, Ngưng Nhi. Ngươi cảm giác bị Diệp Ly nắm lấy tay, Diệp Tử Vân trong nội tâm hiện lên cảm giác ngượng ngùng. Bất quá lúc này là cũng không dễ dụa, mặc để Diệp Ly lôi kéo. Trong biệt viện mọi người lần nữa tụ họp. La Minh ba người an bài tại một cái biệt viện khác cách đó không xa, nơi đây đều là người đáng tin cậy của Diệp Ly. Diệp Tử Vân, Đỗ Trạch, Lục Phiêu, Ngưng Nhi, Đoạn Kiếm, Vệ Lam, Chu Tường Tuấn, Trường Minh, còn có Tiêu Tuyết, tổng cộng 10 người. Diệp Ly, tiểu tử ngươi xuất cuộc trở về, làm cho chúng ta lo lắng như vậy. Lục Phiêu ôm cổ Diệp Ly, đập Diệp Ly một phát, hặc hặc cười. Ngưng Nhi trong đôi mắt xinh đẹp nhìn Diệp Ly, hình như thiên ngôn vạn ngữ muốn nói nhưng không nói được gì. Trong thời gian Diệp Ly rời đi, Tiếu Ngưng Nhi trong nội tâm tràn đầy tưởng niệm. Diệp Ly cười cười: trong khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện, về sau từ từ kể cho các ngươi. Trước hướng các ngươi giới thiệu một người. Tay phải hắn khẽ động, chỉ thấy Vũ Diễm Lữ Thần lăng không bay lên. Vũ Diễm Lữ Thần này mặc một tơ y lửa đỏ, bộ dáng xinh đẹp kia thật rất chói mắt. Chẳng qua thân thể của nàng so với người thường chỉ cỡ hai cái nắm tay, thoạt nhìn phi thường gọn nhẹ, nhưng mà vẻ đẹp của nàng lại đẹp mắt như vậy, chính là bộ dáng thanh khiết cao quý, để cho người bình thường không khỏi có cảm giác tự ti mặc cảm. Chứng kiến Vũ Diễm Lữ Thần nhỏ như vậy, tất cả mọi người toát lên thần sắc kinh ngạc. Nàng là ai? Nàng làm sao lại nhỏ như vậy? Mọi người mở to hai mắt nhìn, tò mò nhìn quanh. Lục Phiêu thò đến muốn xoa bóp Vũ Diễm Lữ Thần có hay không còn sống. Bất quá Vũ Diễm Lữ Thần thần sắc lạnh lẽo, trên người lộ ra một khí tức cường đại, rất nhanh đem Lục Phiêu đẩy lui. Lục Phiêu ngẩn ngơ, hắn hiển nhiên không nghĩ Vũ Diễm Lữ Thần lại có thực lực cường đại như vậy. Nàng gọi là Vũ Diễm. Diệp Ly vỗ vai Lục Phiêu nói: nàng là nhân tộc một vị linh thần, đã sống vài vạn năm, là truyền kỳ phía trên cường giả. Chẳng qua làng thần cách đã lứt, thân thể đã bị hủy diệt. Đây là làng một lần nữa ngưng tụ thai nghén tạo thành thần thể, cho nên nhỏ như vậy. Linh thần, truyền kỳ phía trên. Nghe Diệp Ly nói, Lục Phiêu sắc mặt trắng bệch, hắn kém một ít liền xúc phạm Lữ Thần. May mắn Lữ Thần thủ hạ lưu tình, chẳng qua là đem hắn đẩy lui mà thôi, nếu không hắn chết như thế nào còn không biết. Diệp Tử Vân, Tiếu Ngân Nhi đám người đều là thần sắc rùng mình. Tồn tại viết trên truyền kỳ cấp, sống vài vạn năm, dù là thần cách lứt vỡ, bọn hắn cũng không có cách nào sánh bằng. Diệp Ly đến tột cùng là như thế nào gặp được Vũ Diễm Lữ Thần, như thế nào lại đem Vũ Diễm Lữ Thần đưa tới Quang Huy Chi Thành, tất cả mọi người không khỏi có chút tò mò. Hân hạnh gặp mặt, các người về sau có thể giống như Diệp Ly, gọi ta là Vũ Diễm Tỷ Tỷ. Vũ Diễm Lữ Thần nộ ra vẻ thân hòa, là ngồi trên bờ vai Diệp Ly, cùng Diệp Ly ở lâu như vậy, làng đối với Diệp Ly. Chương 211: Yêu Linh Thôn Phệ Chi Thuật. Diệp Ly mỉm cười gật đầu. Vũ Diễm Tỷ Tỷ, người ban đầu bản thể nhiều đến bao nhiêu? Thần kinh của Lục Phiêu không ổn định, dẫn đầu hỏi. Trong đầu hắc hắn hiện lên một tấm hình một vị nữ thần sống mấy vạn năm, hình thể to đến giống như núi, mặc váy áo khêu gợi, phía dưới vạn người kính bái, sau khi lạy xong ngẩng đầu liền có thể chứng kiến cái đùi thon dài, còn có nữ thần quần lót. Bản thể của ta cùng với một dạng người các ngươi, chẳng qua nhân loại chậm rãi chuyển hóa thành thần thể mà thôi. Vũ Diễm Nữ Thần nhìn thấy Lục Phiêu trong đầu tưởng tượng mặt như băng phủ, như thể bên cạnh nhiều người như vậy, chỉ có thể bình tĩnh nói, nguyên lai bản thể cũng như nhân loại. Trong đầu Lục Phiêu tưởng tượng ra rơi vào khoảng không, nhấp ly lại một lần nữa, vỗ vai Lục Phiêu mỉm cười. Vũ Diễm Nữ Thần là linh thần, có thể xem thấu mọi người trong đầu suy nghĩ gì. A, nghe được nhấp ly nói, Lục Phiêu thoáng nhìn qua Vũ Diễm Nữ Thần, gặp Vũ Diễm Nữ Thần chính lạnh lùng nhìn mình, ánh mắt kia lộ ra vẻ đáng sợ hàn ý. Hắn quả thực muốn khóc. Nữ thần có thể chứng kiến trong đầu hắn suy nghĩ cái gì. Vậy vừa rồi hắn nghĩ những cái kia há không phải là bị Vũ Diễm Nữ Thần đều thấy được. Kết giao bạn xấu rồi. Nhấp ly tiểu tử này sao không nói sớm. Sớm biết như vậy hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Tốt rồi, tiếp theo ta muốn làm một việc. Lục Phiêu Đỗ Trạch, các ngươi 5 người đi Quang Huy Chi Thành tất cả cửa hàng hoặc chỗ bán đấu giá để mua yêu linh toàn bộ mua lại, tiền đi Dương Hân tỷ tỷ lấy là được. Nhiếp Ly nói ra. Được, mặc dù Nhiếp Ly làm cái gì không biết, nhưng nếu là nghiêm túc biểu lộ như vậy, Lục Phiêu Đỗ Trạch cảm giác được Nhiếp Ly cần phải làm trọng yếu phi thường. Những người khác đi tìm một mặt một ít nguyên liệu, ta muốn đem thu đồ vật tất cả đều bày ra. Nhiếp Ly nói. Đại chiến buông xuống, hắn mạnh phải mau chóng chuẩn bị. Mặc kệ lúc này đây là đại chiến có cần hay không bọn hắn ra trận, bọn hắn đều phải chuẩn bị tốt vạn toàn mới được. Đám người Diệp Tử Vân, Tiếu Ngân Nhi cũng là nhao nhao gật đầu. Chớp mắt thời gian, tất cả đã bắt đầu làm việc. Vũ Diễm Nữ Thần nghi hoặc nhìn Nhiếp Ly hỏi, ngươi để cho bọn hắn thu mua nhiều yêu linh như vậy làm gì? Vũ Diễm tỷ tỷ đã từng nghe qua yêu linh thôn phệ chi thuật. Nhiếp Ly nhìn về Vũ Diễm hỏi. Yêu linh thôn phệ chi thuật, Vũ Diễm trong lòng trầm tư, làng lờ mờ. Tựa hồ người ta nghe nói qua, nhưng mà trải qua quá xa xa xưa, làng đã hoàn toàn không biết, rất có thể là thượng cổ bí thuật nào đó. Yêu linh thôn phệ chi thuật, phương pháp là thôn phệ yêu linh cô đọng tự thân linh hồn lực. Cái này là một loại tà thuật, đối với tương lai tu luyện sẽ có tổn hại, nếu không có bất đắc dĩ, ta cũng không muốn sử dụng. Nhưng bây giờ Quang Huy Chi Thành gặp phải nguy cơ, ta chỉ có thể thi triển loại bí thuật này. Nhấp Ly ánh mắt ngưng nhìn về phía xa, trong đôi mắt hiện lên thần sắc kiên định. Mặc kệ trả giá lớn đến đâu, hắn đều muốn cứu Quang Huy Chi Thành. Chuyện của tương lai tính. Hắc Ám Công Hội xâm phạm, vậy hắn liền diệt Hắc Ám Công Hội. Vu Quỷ Thế Gia xâm phạm, vậy diệt Vu Quỷ Thế Gia. Trùng sinh trở về, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào dám động đến Quang Huy Chi Thành. Người đã quyết định như vậy, ta đây cũng không ngăn cản người. Người của Quang Huy Chi Thành là nhân tộc, nếu như quả thực có cường địch xâm phạm, ta cũng sẽ đem hết khả năng bảo vệ bọn hắn. Vũ Diễm Nữ Thần trịnh trọng nói. Cảm ơn Nữ Thần tỷ tỷ. Nhiếp Ly gật đầu nói. Có Vũ Diễm Nữ Thần những lời này, Nhiếp Ly an tâm hơn nhiều. Ngoại trừ để cho Diệp Tử Vân bọn hắn thu mua yêu linh, Nhấp Ly còn nghĩ tới một cái phương pháp, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một ít long phách chi thạch. Tuy rằng long phách chi thạch dùng để rèn vũ khí, nhưng Nhấp Ly còn nghĩ đến một ít công dụng. Long phách chi thạch cực kỳ cứng cỏi, có thể mang theo năng lượng phong ấn năng lượng bên trong, trừ khi bị cực lớn trùng kích sẽ không vỡ vụn. Nhấp Ly dùng phương pháp đặc thù rèn luyện long phách chi thạch, chậm rãi rèn thành nguyên một đám hình cầu lớn chừng quả đấm. Thứ này hình thù vô cùng kỳ lạ, bên trong là không trung, chính giữa cách một tầng mong mỏng. Long phách chi lực rèn luyện thành một vách ngăn, tạo thành hai không gian độc lập. Ngươi rèn cái gì vậy? Vũ Diễm Lữ Thần nghi ngờ nhìn Nhiếp Ly hỏi. Ta đều có diệu dụng. Nhiếp Ly mỉm cười. Đem những vật này rèn tốt, về sau đột nhiên Nhấp Ly dung hợp hổ nha hùng miêu yêu linh, thân thể không ngừng biến hóa. Nhấp Ly biến thành hổ nha hùng miêu yêu linh về sau, mở miệng rộng ra, nhanh chóng ngưng tụ hắc ám pháp tắc chi lực, đem hắc ám pháp tắc chi lực phong ấn tiến vào trong long phách chi lực một cách không gian, sau đó ngưng tụ tại quang mang pháp quang minh pháp tắc chi lực phong ấn tiến đến một cái không gian khác. Vừa làm chuyện này, Nhấp Ly đến bên liên tục nói: Hổ nha hùng miêu của ta xung hợp hắc ám cùng quang minh hai loại pháp tắc chi lực, thi triển quang ám nguyên bạo khí mà nói, uy lực vô cùng kinh người. Coi như là truyền kỳ cường giả cũng không chịu được một cái quang ám nguyên khí bạo của ta. Nhưng mà quang ám nguyên khí bạo tốc độ phi hành quá chậm, bình thường truyền kỳ cường giả đều có thể dễ dàng tránh né. Ta đem long phách chi thạch tôi luyện thành vật như vậy, chính giữa có một lớp ngăn cách, phân biệt phong ấn tiến vào là hắc ám pháp tắc chi lực cùng quang minh pháp tắc chi lực. Một khi ta dẫn dắt hai loại pháp tắc chi lực này, hai loại pháp tắc chi lực ở trong đó sẽ nhanh chóng hỗn hợp sinh ra năng lượng cường đại, uy lực lập tức có thể đạt tới mức tận cùng. Bởi vì trong long phách chi thạch bộ phận không gian rất nhỏ, bạo tạc lổ ra sinh uy lực so với ta thi triển quang ám nguyên bạo khí còn mạnh mẽ hơn mấy chục lần. Nghe được lời Nhiếp Ly, đã liền Vũ Diễm Nữ Thần cũng không nhịn được cảm giác tê cả da đầu. Có thể tưởng tượng được nếu như vậy một vật tại bên cạnh đối phương lổ tung, kết quả là cái dạng gì, chỉ sợ liền cấp bậc cường giả thứ thần cấp đều bị tạc chết. Vũ Diễm Nữ Thần thật muốn cậy óc mở Nhiếp Ly một cái để nhìn đầu óc tiểu gia hỏa này đến tuyệt cùng là làm bằng cái gì, làm sao có thể nhiều ý đồ xấu như vậy. Nhiếp Ly đem hắc ám pháp tắc chi lực cùng quang minh pháp tắc chi lực hai loại sức mạnh phong ấn tiến vào long vách chi thạch, sau đó phong ấn bên ngoài khắc từng đạo thần bí minh văn. Những minh văn này nhanh chóng ẩn vào trong long vách chi thạch. Tại người bình thường xem ra cái này cùng một khối thông thường long vách chi thạch mà thôi, cho nó lấy cái tên đi, liền kêu gọi là long bạo đạn là tốt rồi. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút, bắt đầu không ngừng chế tác long bạo đạn, sau đó để vào trong không gian giới chỉ. Cho đến long phách chi thạch hoàn toàn hao hết, Nhiếp Ly đã làm hơn 60 miếng long bạo đạn, đến lúc này mới dừng lại. Nếu không phải ăn hết đại lượng đan dược bổ sung, tăng thêm không ngừng mà hấp thu chung quanh pháp tắc chi lực, riêng lấy tu vị của Nhiếp Ly trong thời gian ngắn căn bản khó có thể chế ra nhiều long bạo tạc như vậy. Làm được như thế này, Nhiếp Ly cũng đã mệt mỏi sắp hư thoát. Hai ngày, đám người Lục Phiêu Đỗ Trạch liền mua mấy chục vạn cái bất đồng cấp yêu linh. Đoạn thời gian trước Quang Huy Chi Thành mới gặp qua thú triều, tăng thêm về sau thú triều, đám cường giả của Quang Huy Chi Thành quét sạch yêu thú chung quanh dãy núi, cho nên yêu linh vô cùng đầy đủ. Mặt khác, Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi các làng cũng mua được Nhiếp Ly các vật tài liệu. Nhiếp Ly trong biệt viện tìm một cái khối sân chống trải, bắt đầu bày trận. Trên mặt đất khắc đầy các loại minh văn, những minh văn này vô cùng lâu viễn cổ lão đã liền. Vũ Diễm Nữ Thần cũng là âm thầm kinh hãi không thôi, nàng cũng chỉ có thể nhìn được hiểu đại khái mà thôi. Các loại minh văn hiện ra đầy trên mặt đất, có 11 cái khu vực là trống rỗng. Nhiếp Ly nhìn các về phía các đoạn kiếm Lục Phiêu Đỗ Trạch Nhiếp Vũ cùng 10 người, sau đó điểm chỉ bọn hắn nói ra: Các ngươi ở chỗ này chờ ta bắt đầu yêu linh thôn phệ chi thuật, hổ nha hùng miêu của chúng ta sẽ bắt đầu không ngừng thôn phệ yêu linh. Mỗi khi thôn phệ yêu linh, hổ nha hùng miêu của ta sẽ tăng cường vài phần, nhưng đồng thời cũng sẽ có vô số lớn linh hồn chi lực hoặc pháp tắc chi lực giật tràn ra, nhưng không quản chúng nó như thế nào giật tán đều bị hạn chế trong cái minh văn pháp trận này. Các ngươi có thể dùng toàn lực hấp thu một ít linh hồn lực cùng pháp tắc chi lực. Nhiếp Ly thi triển ra yêu linh thôn phệ chi thuật sẽ đối với chính mình tổn thương, nhưng tại phạm vi chịu đựng của Nhiếp Ly, bất quá những lực lượng giật tán cũng sẽ là hết sức khổng lồ, tuyệt không thể lãng phí. Cái này là để cho bọn hắn 10 người hấp thu. Nhiếp Ly đứng ở minh văn pháp trận trung ương, mà 10 người kia bọn hắn phân biệt xếp hàng xung quanh. Bất kể Tiếu Ngưng Nhi, Diệp Tử Vân hay là những người khác, thần sắc đều có điểm ngưng trọng. Nhiếp Ly pháp trận này xem ra vô cùng cường đại, vạn nhất nếu có một chút sơ suất, có hay không có hậu quả nghiêm trọng. Bất quá, kể từ khi biết Quang Huy Chi Thành hiện tại nguy cơ, bọn hắn liền làm việc nghĩa không được chùn bước. Quang Huy Chi Thành là nhà của bọn hắn, da còn lông, da mọc, còn chồi đâm cây. Nếu Quang Huy Chi Thành hủy diệt, bọn hắn những người này lên đi nơi nào, coi như là dùng một ít tà ác bí thuật, chỉ cần có thể thực lực tăng lên, gánh chịu một ít mạo hiểm cũng là bình thường. Nhấp Ly đi tới vị trí trung tâm pháp trận. Khẽ quát một tiếng, hắn bắt đầu vận chuyển minh văn pháp trận. Một đạo luồng sáng chói lên phóng lên trên trời. Trên mặt đất, từng đạo minh văn nhanh chóng lưu chuyển, tạo thành nguyên một đám phiền phức tuyệt diệu đồ án. Một cốt thần bí khí tức tựa hồ từ trong vô tận hư không tuôn mà tới. Lúc này, Vũ Diễm Nữ Thần lơ lửng trong không trung, nàng nhìn chớp mắt đám người Nhiếp Ly, lặng lặng cảm thụ trong lòng kinh ngạc muôn phần. Không nghĩ tới Nhiếp Ly có thể điều động ra cái lực lượng khổng lồ như vậy. Cỗ lực lượng này dường như là đến từ không gian vô tận, khiến cho Vũ Diễm Nữ Thần cũng là lấy được một chỗ ích lợi không nhỏ. Nàng bắt đầu điên cuồng hấp thu hỏa diễm pháp tắc chi lực trong không khí. Nhiếp Ly gầm nhẹ một tiếng, dung hợp hổ nha hùng miêu yêu linh. Từng cỗ sức mạnh bằng bạc hướng hổ nha hùng miêu yêu linh hội tụ. Thân thể hổ nha hùng miêu trong lúc đó đã phi thường to lớn, cao chừng 5-6 mét. Ngay lúc này, một yêu linh chậm rãi bay lên. Hổ nha hùng miêu giống giận một tiếng, vung lên cự trưởng đem yêu linh kia bắt lấy nuốt vào. Từng con yêu linh một không ngừng bay lên, bị hổ nha hùng miêu thôn phệ. Hổ nha hùng miêu mỗi lần thôn phệ yêu linh, màu sắc trên lông người sáng vài phần, trên người lộ ra khí tức càng ngày càng khổng lồ. Từng cỗ một linh hồn lực cùng pháp tắc chi lực giật tràn đi ra, hướng Diệp Tử Vân, Tiếu Ngân Nhi mời người bọn hắn hội tụ. Bọn hắn nhao nhao triệu hoán ra yêu linh, thúc giục linh hồn hải điên cuồng cắn luốt những lực lượng này. Nhập Lì cũng thúc giục linh hồn hải bắt đầu điên cuồng hấp thu linh hồn lực của pháp tắc chi lực. Chớp mắt thời gian, linh hồn hải, linh hồn lực cùng pháp tắc chi lực lấp đầy. Nhiếp Ly hay vẫn là đang không ngừng hấp thu linh hồn hải, dần không chứa nổi những sức mạnh bằng bạc. Linh hồn hải dường như muốn lộ tung. Đáng sợ kia đau đớn làm cho Nhiếp Ly sắc mặt tái nhợt, nhưng mà Nhiếp Ly vẫn không ngừng, vẫn tiếp tục.